Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1087, nhan sắc của vợ tương lai phụ thuộc vào việc hiện tại hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực học hành. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Cường nghĩ đến vẻ ngoài của bạn học nữ xinh đẹp đó, rồi nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của bạn học xấu xí nhất lớp. Trái tim hắn trong nháy mắt trở nên kiên định, nói, chú Phong, cháu hiểu rồi, cháu nhất định sẽ chăm chỉ học tập, đánh CS. Ế, tê cháu cũng không cưới nữ sinh xấu xí kia. Giang Phong vui mừng gật đầu, nói, vậy thì cố gắng lên, cháu bây giờ ăn bao nhiêu khổ, đều có liên quan đến người vợ xinh đẹp của cháu sau này. Chú Phong của cháu này, chú lúc trước đi học ăn không biết bao nhiêu khổ, hiện tại cháu nhìn xem, vợ của chú không phải là người xinh đẹp nhất trong thôn sao. Giang Văn Cường gật đầu giống như gà con mổ thóc, dì Phong thật sự xinh đẹp đừng nói là ở thôn Long Sơn bọn họ. Nhìn cả trấn Thanh Hà, cũng không có ai có thể so sánh được với dì Phong, thậm chí dì Phong còn xinh đẹp hơn một số minh tinh ở trên TV. Mà chú Phong, thực sự là học sinh giỏi nhất thôn Long Sơn. Nói như vậy, chú Phong thật sự không có lừa hắn, tương lai nhan sắc của vợ hắn, thật sự là phụ thuộc vào việc bây giờ hắn chịu bao nhiêu khổ sở học hành. Lúc này, Giang Văn Cường thật sự đã hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ học tập. Cho dù không thể so với chú Phong, nhất định phải đỗ vào một trường đại học tốt, sau đó cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ. Giang Phong nhìn thấy tất cả những thứ này ở trong mắt hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn hiện tại khơi dậy được sự quyết tâm học tập của Giang Văn Cường, nhưng quyết tâm này có thể duy trì được bao lâu, phải xem chính hắn. Cũng trong lúc đó, Vương Tú Mỹ cũng đang đón Tết Trung Thu với bộ mẹ ở quê nhà. Khi cả nhà đang ngồi ngắm trăng ngoài cửa, Vương Tú Mỹ liền nhắc đến đề tài khởi nghiệp. Cô nói, cha, mẹ, có chuyện này con muốn thương lượng với hai người một chút. Mẹ Vương hỏi, chuyện gì? Vương Tú Mỹ nhìn mặt trăng ở trên bầu trời, đối với tương lai tràn ngập mong đợi nói. Chờ con cùng với Trần Văn Thịnh kết hôn xong, con muốn từ chức về cùng làm kinh doanh với anh ấy, hai người cảm thấy như thế nào? Mẹ Vương kinh ngạc nói, con muốn từ chức làm kinh doanh. Cha Vương thân thể lập tức liền ngồi thẳng, hắn bị sốc trước ý tưởng của con gái mình. Vương Tú Mỹ gật đầu nói, ban đầu con chỉ là muốn cho Trần Văn Thịnh từ chức làm chút gì đó, dù sao làm bảo vệ ở trong thị trấn thu nhập cũng không đủ sinh hoạt phí. Nhưng mà, hắn như thế nào hai người cũng biết rõ, con đúng là không yên tâm để một mình hắn kinh doanh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bằng không con thẳng thắn cũng từ chức, rồi cùng với hắn kinh doanh. Cha Vương nói, à Mỹ, cái này con phải nghĩ cho kỹ, giáo viên có thể nói là người được tôn trọng nhất và kiếm được tiền nhiều nhất trong các kỳ nghỉ, công việc cũng ổn định. Mẹ Vương hỏi, à Mỹ, các con từ chức, dự định kinh doanh cái gì? Vương Tú Mỹ nói, cha, mẹ, con là nghĩ như vậy, con cũng chỉ là giáo viên thể dục, cho dù hiện tại từ chức, về sau nếu như hối hận, xin vào cũng không phải việc khó. Thật ra con đã nghĩ đến việc từ chức làm kinh doanh từ lâu rồi. Lúc đó con thấy dịch vụ giúp việc gia đình là một ngành có triển vọng phát triển lớn, thậm chí ngay cả kế hoạch cũng đã lên. Chỉ là điều kiện kinh tế nhà chúng ta cũng không dư giả. Nếu như con muốn đến tỉnh lỵ hoặc những thành phố khác mở công ty dịch vụ giúp việc gia đình, cả nhà phải tốn rất nhiều tiền mới đủ vốn. Cố Diệp phơ câu nên, con nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngày hôm trước con với Văn Thịnh đã thương lượng với nhau, về phương diện tiền bạc không lo lắng, hơn chục ngàn cha mẹ hắn dễ dàng liền có thể lấy ra, con cảm thấy có thể thử xem, cho dù là thất bại, tổn thất này cũng chịu đựng được. Vạn nhất nếu là thành công, vậy con gái hai người về sau lớn nhỏ cũng là bà chủ rồi. Cha mẹ Vương không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy con gái nói rất có đạo lý. Mẹ Vương hỏi, à Mỹ, việc này ba mẹ Văn Thịnh đã đồng ý chưa? Vương Tú Mỹ lắc đầu nói, chúng con vẫn chưa nói cho ba mẹ anh ấy biết, tính toán đợi đãi tiệc xong, nhưng mà cho dù chưa nói, con cũng biết được ba mẹ hắn nhất định sẽ đồng ý, ba mẹ hắn cho dù không tin hắn, cũng sẽ tin người con dâu này là con. Mẹ Vương nói, nếu như người ra tiền không ý kiến, chúng ta càng không có ý kiến. Cha Vương cũng không có phản đối, dù sao tiền con gái con rể mở công ty là nhà chồng ra, mà con gái cho dù từ chức cũng không ảnh hưởng đến việc con bé tiếp tục làm giáo viên, vì vậy còn cái gì để nói chứ? Sau khi được cha mẹ đồng ý, trong lòng Vương Tú Mỹ Tâm liền có dự định, chờ cô cùng với Trần Văn Thịnh kết hôn, đi du lịch hưởng tuần trăng mật, thuận tiện khảo sát thị trường. Nếu như thuận lợi, công ty dịch vụ gia đình của cô có thể được thành lập vào cuối năm nay. Cách chương